Đường Tăng sông Tây Du, chương 99, tìm con gái, định thân à cho Bần Tăng. 1. Góc truyện audio.com, hầu ca tha mạng, người nói là yêu quái thì là yêu quái à, dù sao sư phụ có thấy được đâu. Chư Bát Giới kêu la thảm thiết bỗng nhiên thét lên một tiếng. Hóa ra là từ trong cái giỏ sách mà cô gái mang theo, một con cóc rất là lớn nhảy ra, trông rất đáng sợ. Bùm, Đường Tăng ném cho một quả bạo liệt hỏa cầu, giết chết con cóc. Giết tiểu yêu cấp 5, thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu, Đường Tăng lập tức mỉm cười rồi nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, tìm chỗ chôn yêu quái kia đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không làm việc với hiệu suất rất cao, thổi một cái xuống mặt đất. Mặt đất tức thì chìm xuống, thi thể cô gái nhanh chóng bị chôn vùi, mà nơi đó còn xuất hiện một ngôi mộ. Đường Tăng gật đầu, sau đó gọi đội tiếp tục đi. Ngộ Không, nếu còn gặp phải yêu quái, con đừng có vội vàng đánh chết. Bỗng nhiên Đường Tăng nói như vậy với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm thấy không hiểu. Hầu ca xem đi, sư phụ đang trách ngươi giết người đó. Chư Bát Giới nói, Bát Giới, ngứa ra phải không? Đi mở đường đi, Đường Tăng trừng Bát Giới. Hắn nhớ rõ Tây Du Ký ở kiếp trước, lúc Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, chính vì Chư Bát Giới nói linh tinh mới khiến Đường Tăng quyết định đuổi Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Chư Bát Giới sửng sốt nhìn Đường Tăng đầy khó hiểu. Đi mau, Đường Tăng quá to, đi thì đi, Chư Bát Giới bĩu môi, khiêng đinh ba đi ở đằng trước, miệng thì lẩm bẩm rằng núi này non nước đẹp vậy, lấy đâu ra yêu quái. Đường Tăng tiếp tục nói với Tôn Ngộ Không, nếu gặp được yêu quái, con cứ bắt lại, đừng có đánh chết. Con biết rồi, sư phụ. Tôn Ngộ Không đáp lại, tuy không biết sư phụ định làm gì, nhưng hắn không có ý kiến, hơn nữa cái cảm giác được tin tưởng này khiến hắn cảm thấy rất tốt, rất cảm kích. Đường Tăng gật đầu, bảo Tôn Ngộ Không tiếp tục đi đằng trước cảnh giới, sau đó hắn mở giao diện số liệu của mình ra. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 18, 0/1, 310, 720, điểm kinh nghiệm, 26, 329, kỹ năng, toàn văn kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên chi thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn tích trượng, chùy thủ linh khí hạ phẩm, thiên đạo nhãn kính. Sau đó Đường Tăng đổi lấy một chiếc định thân phù tiên cấp, tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm, còn thừa lại 25.329 điểm kinh nghiệm. Định thân phù tiên cấp này còn định thân được cả Trấn Nguyên Đại Tiên, huống chi là Bạch Cốt Tinh. Đường Tăng mỉm cười, thực ra lấy định thân phù ra là để phòng ngừa vạn nhất. Có Tôn Ngộ Không ở đây, bắt một Bạch Cốt Tinh là chuyện không quá khó. Đội ngũ thỉnh kinh tiếp tục hành trình. Nơi này núi non trùng điệp nên đám người Đường Tăng hầu hết là băng qua đồi núi, thi thoảng thì lên núi, rồi xuống núi. Dọc đường đi, ngoài Chư Bát Giới miệng lẩm bẩm ra, những người khác đều cảnh giới, ngay cả Thanh Giật cũng không nói gì. Khoảng chừng một giờ sau, đám người Đường Tăng đi vào trong một rừng rậm, bỗng thấy một bà đi tới từ đằng xa. Con gái ơi, con đang ở đâu vậy? Giọng lão bà này có sức xuyên thấu khá mạnh, vang rõ vào tai đám người Đường Tăng. Đường Tăng lập tức chấn hưng tinh thần, trên chiếc thiên đạo nhãn kính lập tức hiện lên thông tin. Bạch Cốt yêu cấp 38, tới rồi, Đường Tăng mừng thầm, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, cách chương.